anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chương 10, góc truyện audio.com. Tà tà đợi là mã tặc cầu đại gia tha mạng nhỏ tiểu nhân. Thủ lĩnh địch nhân chưa chết chính quỳ xuống đất run run cầu xin tha thứ. Không nói thật, Lạc Hình Thiên nhảy xuống lưng ngựa, đem dây cương giao cho đồ mục, trên mặt vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Tiểu nhân nói đều là nói thật, nghĩ Lạc Hình Thiên ta là bị mù, không nhìn ra thân phận của các ngươi. Lạc Hình Thiên lãnh khốc nhất hừ, khi nào thì người triều đình Trung Nguyên trở thành mã tặc. Lạc gia tha mạng, tiểu nhân kỳ thực cũng chỉ có biết một hai. Nói mau, đồ mục quát, dám nói một câu nói dối ta lấy mạng của ngươi. Lạc Hải Thân chân đá đá người nọ. Giả, hơn một năm trước đại tổng quản nội cung trong kinh bị độc chết, nghe nói là nam sùng cùng tiểu phu nhân của đại tổng quản Tư Thông. Mọi người nghe đến đó, trong lòng một trận kinh ngạc, đại tổng quản nội cung không phải thái giám sao? Thế nào lại có nam sùng lại có lão bà? Ly kinh thành này thật đúng là việc lạ gì đều có. Thủ lĩnh kia tiếp tục nói, nam sùng kia cùng tiểu phu nhân sau khi chạy ra ly kinh không biết tung tích, việc này ở toàn bộ kinh thành đều xôn xao hồi lâu, tiểu nhân cũng chỉ là nghe một chút thôi. Ai biết có một ngày, đại nhân của tiểu nhân lại đột nhiên kêu tiểu nhân đến, giao cho tiểu nhân một bức họa, mệnh lệnh tiểu nhân đến biên quan tìm nữ tử trong bức họa kia. Tiểu nhân từng ở trong cung nhậm chức, liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử trong bức họa kia, là nhị nữ nhi của Cảnh đại nhân công bộ Tả thị lang năm đó. Cảnh đại nhân nhận mệnh sửa hoàng lăng nhưng phạm phải trọng tội chu cừu tộc, ba cái nữ nhi nhà hắn nhập cung vì nô, Cảnh gia chỉ có tam tiểu thư mệnh hảo, luôn luôn ở trong cung hoàng hậu, năm trước ban cho nhiếp phòng chính làm thiếp, năm nay lại được Vân lão hầu gia thu làm nghĩa nữ, giúp nàng phu chính, ngoài nàng ra còn có hai vị tỷ tỷ khác của nàng, nghe nói không có ai sống qua 15 tuổi. Tiểu nhân sinh nghi, hỏi đội trưởng của tiểu nhân, nữ tử trong bức họa là người phương nào, đội trưởng tiểu nhân lại nói là tiểu phu nhân của đại tổng quản, điều này làm tiểu nhân lấy làm khó hiểu, nàng rõ ràng đã chết. Vì thế trong một năm này, tiểu nhân ở Đồng Châu cùng Ngọc Lăng luôn luôn tìm kiếm, nhưng một chút tin tức cũng không có, hai ngày trước vốn định hồi kinh phục mệnh, ai biết hôm qua khách điếm Duyệt Lai nhìn đến người muốn tìm, nhưng lại cùng phu nhân mà Lạc gia muốn tìm giống nhau như đúc, khiến tiểu nhân cũng hồ đồ. Nhan Ca nín thở lắng nghe, nước mắt trào ra hai bên gò má lúc nào không biết, kỳ thực nàng không biết chính mình vì sao phải khóc, sau khi nghe câu chuyện của hắn, trái tim lại cảm giác đau đớn. Tiếng động bên ngoài xe ngựa nhỏ dần, rèm bỗng nhiên mở ra, nàng ngẩng đầu, Lạc Hình Thiên liền đứng lặng ở ngoài xe ngựa. Ánh trăng như ngân, Nhan Ca liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trương Tuấn Nhan kia có nhiều điểm vết máu, huyền sắc trường bào cũng bị dao sắc cắt vỡ vài chỗ, nàng không khỏi lo lắng ngồi dậy, khẩn trương hỏi. Người bị thương sao? Không có, hắn không chuyển mắt nhìn nàng. Ngươi có khỏe không? Ta không sao, nàng lắc đầu, khắc chế xúc động nhào vào trong lòng hắn, chuyển khai tầm mắt. Hắn thấy thấp giọng nói, không có việc gì là tốt rồi, liền buông màn xe xuống. Đoàn người tiếp tục đi theo hướng tây bắc hành tẩu, đến rạng sáng, rốt cục ở đến đất Phong Lạc gia. Góc truyện audio.com. Nhan Ca bị Lạc Hình Thiên ôm xuống xe ngựa, dương mắt liền có thể thấy một khu trang viên thật lớn lát đá đến tận cùng, chung quanh sông nhỏ vờn quanh, dòng chảy ào ào, bờ sông dài đầy các màu cây cối, ở ánh trăng ảnh chiếu hạ, mặt sông lóe ra ra nhiều điểm ngân quang, lung linh huyền ảo. Tình cảnh này làm cho Nhan Ca thật sự khó có thể tưởng tượng, tại Đại Mạc như thế lại có một địa phương hùng vĩ như vậy. Cửa trang được mở ra, cầu treo buông xuống, nghênh diện liền gặp một phụ nhân mang chúng phó chào đón, đúng là nữ trưởng sự Lạc phủ Bạch Tú cô. Ra, phu nhân, một đường mệt nhọc, nàng vừa thấy đến Nhan Ca, liền cười đối với Nhan Ca hành cái lễ. Nhan Ca quẫn bách bị Lạc Hình Thiên ôm vào trong ngực, đỏ mặt, không biết như thế nào cho phải, cũng chỉ hồi đáp ngại ngùng cười. Vào trang, đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, chỉ thấy điệp thạch núi giả, hành lang uốn khúc, đình tạ nguy nga, hồ nước hoa mộc, đình viện lui lui, muốn bao nhiêu hùng vĩ thì có bấy nhiêu hùng vĩ. Lạc Hình Thiên ôm nàng vào chủ phòng bày trí thập phần thanh nhã, vô luận là họa sơn thủy trên tường, vẫn là ngọc khí được bày trí bên trong phòng, ngà voi sừng tê giác, mỗi một dạng căn bản nhìn vào thì biết chính là cực phẩm. Lạc Hình Thiên ôm Nhan Ca phóng đến trên giường hoa lệ. Ngươi trước nghỉ ngơi, ta có một số việc còn muốn xử lý. Nhan Ca cúi khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng vuốt cằm. Kia, ta đi rồi. Nhan Ca lại gật gật đầu, vẫn là không nhìn hắn. Lạc Hình Thiên tựa hồ còn muốn nói cái gì, lại cuối cùng thán một tiếng, xoay người rời đi. Nhan Ca nhìn chằm chằm ánh nến lay động đến xuất thần, một lát sau chợt nghe bức rèm nhất vang, Bạch Tú cô mang theo vài cái nha đầu đi đến. Phu nhân, Bạch Tú cô mang theo các nha đầu hướng Nhan Ca hành lễ, Nhan Ca bất an đứng lên. Phu nhân mau ngồi xuống, đừng mệt thân. Bạch Tú cô vội vàng đi tới phu nàng ngồi xuống, lại phân phối các nha đầu để đồ vật trong tay xuống. Các nhà đầu trong tay bưng đến tinh xảo khay đồ ăn, khay trà bán nguyệt, còn có hai cái khăn thiêu dùng để lau tay. Phu nhân, gia mới vừa rồi phân phó lão nô đem phương thuốc đại phu khai đi nấu, dược còn nóng. Bạch Tú cô đem chung thuốc mở ra, một trận mùi hương xông đến mũi. Phu nhân trước uống chút canh gà, đi đường đến nửa đêm, thật vất vả đi. Hảo, cảm ơn, Nhan ca thân thủ tiếp nhận, có chút câu nệ cúi đầu, một ngụm nhỏ uống. Bạch Tú cô gặp tiểu phu nhân này một khuôn mặt thuần khiết không có son phấn, nhìn sơ có chút tiểu tụy, lại vẫn như cũ một khuôn mặt tinh xảo, sở động lòng người, thật sự là vừa thấy đã thương. Lại nghĩ tới mới vừa rồi Đồ Mục mặt mày hớn hở chạy tới nói cho chính mình, tiểu phu nhân trong bụng đã có con nối dòng của gia, nghĩ đến không lâu sau trong phủ sẽ nhiều thêm một tiểu oa nhi mập mạp, trong lòng càng cao hứng. Khả lại nhìn, gì, phu nhân một cặp mắt thu thủy, cũng là che giấu không được tràn ngập ô buồn cùng bất an. Bạch Tú cô nghiền ngẫm, liền ý bảo các nha đầu đi xuống trước, vừa cười đối Nhan ca nói. Gia muốn lão nô hào hào chiếu cố phu nhân, có thể tìm được phu nhân, gia trong lòng chỉ sợ là vui mừng cực kỳ. Hắn, Nhan ca muốn nói lại thôi, phu nhân có gì nghi vấn, đều có thể hỏi lão nô, từ khi gia còn rất nhỏ, lão nô đều ở ngay tại Lạc gia, cũng được 30-40 năm đi. Nhan ca nháy mắt mấy cái, nước mắt tràn mi, hắn cần gì tìm ta, Bạch Đú cô, gì, một tiếng, ngạc nhiên nói, góc chuyện audio.com. Phu nhân là chủ mẫu Lạc gia tự nhiên muốn tìm về, nói đến sau khi phu nhân ngày ấy ở Ba Khâu không từ mà biệt, ra ngày ngày vướng bận, lo lắng cho phu nhân đi. Ta không phải, tiểu nữ nhân tự chui vào trong vỏ ốc của mình, lời đồn đãi còn ngay bên tai, bảo nàng làm sao cho kham. Thật kỳ quái, khi nàng biết hắn không phải tướng công của mình, nàng rất khổ sở, nhưng là khi nghe nhóm bà từ nhàn thoại, khi nghĩ đến hắn có nữ tử hắn yêu, nàng cũng là đau lòng không chịu nổi, như là bị đào rỗng, đau đến sắp phải chết đi. Nàng không dám hỏi hắn, cũng không dám tưởng tượng, nếu là hắn đã đính thân, hoặc là có thiếp thất khác, nàng nên làm cái gì bây giờ? Bạch Tú cô thấy bộ dáng của nàng, liền hỏi, phu nhân nhưng là nghe xong chút nhàn thoại, Nhan ca cắn môi, không nói lời nào. Bạch Tú cô cười nói, phu nhân không biết, ra biết nhóm bà từ này nói lung tung sau lưng, rất giận dữ, nhưng không có xử lý, y lão nô xem a, chỉ sợ là chờ phu nhân trở về dùng quyền hành của chủ mẫu tự xử lý đi. Gia nhà ta là cái hảo nam tử khó tìm, lão nô xem hắn lớn lên, tính tình nhân phẩm không gì không tốt, lão bà từ ta tuy là cái nô bộc khả vài thập niên, cũng chưa bị hắn nói nặng qua một câu, hắn đối hạ nhân rất rộng lượng, có đảm đương, có trách nhiệm, gánh vác gia nghiệp Lạc gia to lớn này, thật là vất vả, nhưng trước nay không có nghe hắn oán giận một câu. Nữ tử chưa hôn ở Ô Tháp đều muốn gả cho gia, nhưng là gia chưa bao giờ động lòng, bởi vì hắn nói những nữ tử này là muốn tiến vào cửa Lạc gia thôi, hắn không muốn chấp nhận, nhưng là phu nhân không giống với, lão nô còn chưa bao giờ thấy gia đối với cô nương nào để bụng như vậy, cái gọi là quà tặng đưa cho đát đát công chúa, gia nửa điểm tâm tư cũng không hao phí. Cuối cùng, Bạch Tú cô nghiêm mặt nói, không từ mà biệt, may mắn trên người phu nhân có tín vật của gia, có thể chứng minh thân phận của phu nhân, sản nghiệp Lạc gia trải rộng khắp kỳ hạ các bộ 10 vạn người, nhận thức duy nhất chỉ có con dấu phu nhân đang đeo trên người. Thiên, con dấu kia là, Nhan ca kinh ngạc trợn to mắt, bàn tay mềm mại không tự chủ được vuốt ngọc ấn như bông tuyết trên cổ, mắt to khó tin nhìn phía Bạch Tú cô. Người sau gật gật đầu. Phu nhân, gia nửa năm trước bị mai phục chúng phải kịch độc, may mắn gia nhà ta mệnh lớn, được phu nhân cứu giúp, thế này mới kêu nhân duyên trời định nha. Cho nên, hắn rõ ràng không phải trượng phu của nàng, lại vẫn như cũ muốn nàng, còn mang nàng đi đến nơi này, là vì báo đáp ân cứu mạng sao? Như là nhìn ra Nhan ca oán thầm, Bạch Tú cô cười nói. Phu nhân, gia nhà ta cũng không phải lấy hôn nhân đại sự trọng đại làm trò đùa, cho dù là hoàng thân quốc thích gia cũng không để vào mắt, Lạc gia mặc dù gia nghiệp đại, nhưng trước nay không có lấy vương phủ làm hậu thuẫn hay ghét bỏ người nghèo khó, nếu là gia nhà ta không muốn, liền coi là cái gì công chúa, cũng là không thể tiến vào Lạc gia, trừ bỏ nương tử gia chính mình nhận định. Nàng cười meo meo hỏi, phu nhân, ngài còn không rõ tâm ý của gia sao? Tim lập tức đập mạnh liên hồi, Nhan ca kinh ngạc nắm chặt ngọc ấn kia, một đôi thủy mâu trong suốt một giọt chảy xuống. Ở một góc sân tinh xảo hướng tây nam trang viên, diện tích không lớn, hoàn cảnh lại thanh u, có ao nhỏ hòn non bộ, bốn phía tràn đầy hoa mộc, tiểu kiều đình đài làm đẹp hết sức lịch sự tao nhã. Góc chuyện audio.com, thay một thân y phục bụi đất, hắc y cầm bào Lạc Hình Thiên khoanh tay chậm rãi đi thong thả, ngẩng đầu, nhìn khoảng không chân trời, đôi mắt thâm thúy u ám, lộ ra rõ ràng lãnh tuấn góc cạnh, trên trán ứ đọng thanh sắc. Ra, lúc này, Đồ Mục theo hoa viên chậm chậm tiến vào, sau khi đứng ổn định bẩm báo nói. Chi tiết người nọ đã tra hỏi rõ ràng, Lạc Hình Thiên quay đầu, ân, như thế nào, đại nhân của hắn là công bộ thượng thư Thích Sùng. Nguyên lai là hắn, hắn nháy mắt nhướng mày, gật gật đầu. Nếu là Thích Sùng, Lạc Hình Thiên liền hiểu được hắn vì sao phải cướp đi Nhan Ca. Thích Sùng nguyên là công bộ Hữu Thị Lang, cùng khi đó công bộ Tả Thị Lang Cảnh Ly Uyên tham gia công trình tu kiến Hoàng Lăng của triều đình Trung Nguyên, về sau Hoàng đế Trung Nguyên giáng tội cho Cảnh gia, Chu Cửu tộc Cảnh gia Thích Sùng năm sau liền thăng chức trở thành công bộ thượng thư. Thích Sùng tìm kiếm Nhan Ca có thể là vì việc Hoàng Lăng, Thích thượng thư kia thật đúng là quan cao vô tâm kham, Lộc Trọng cũng tự tham lam. Lạc Hình Thiên lãnh bật cười âm thầm thề, từ nay về sau, vô luận là ai, đều sẽ không có gì cơ hội đem Nhan Ca theo bên người hắn mang đi. Tiểu nương tử của hắn, chịu khổ quá nhiều, có thể nào lại lặp lại nhiều cái vận mệnh như thế. Lần đầu tiên gặp Nhan Ca, là trong Trác phủ ở Ly Kinh. Trác phủ, là phủ đệ ngoài cung của đại nội tổng quản Trác Đông Lai, trong phủ phú quý hoa lệ, khúc hạm điêu lan, đình đài hành lang tạ bạn hoa mộc xum xuê thập phần tinh xảo. Khi đó, Ô Thác Vương Triều mang theo cống phẩm đặc biệt đến vì Thái hậu Trung Nguyên chúc thọ, hắn âm thầm đi theo sứ đoàn, gần nhất nhìn thử phong thổ Trung Nguyên, thứ hai xem vài cái vương công đại thần của Trung Nguyên. Lúc ấy quyền khuynh nhất thế Trác Đông Lai cũng đại yến hội, mời một số ít sứ giả, Ô Thác cũng được mời. Hắn giả trang một thân tùy tùng, theo Ô Thác sứ giả dự tiệc tịch gian, một thân cung trang thái giám Trác Đông Lai, một đầu tóc bạc lông mi trắng, môi đỏ mọng, bất nam bất nữ nhìn xem quỳ mị, làm hắn nhịn không được chán ghét. Vì thế hắn thừa dịp Trác Đông Lai rời bàn, liền lén lút rời đi, một mình trong Trác phủ loạn đi, hắn đi đến một gian phòng bày trí hoa lệ, lại tao nhã. Gian phòng u tĩnh đến quỷ dị, đỉnh đồng nhiễm nhiễm bay lên làn khói nhẹ, rất xa, còn có một cỗ mùi thơm lạ lùng lại ngào ngạt đập xông vào mũi. Vô luận là thi họa nổi danh trên tường, hoặc là hơn hai mươi mấy đóa hoa tươi ngoài hành lang, vẫn là nhung lụa gấm vóc trên tháp thượng, đều so ra kém với khuôn mặt phong tình thiếu niên bị mọi người xưng là Thiên Lang, nằm sấp trên giường nhỏ khắc hoa tím, tay chân đều bị dây thừng trói chặt, trong miệng cắn chặt một miếng đàn hương mộc, khuôn mặt tinh xảo không thể soi mói đổ đầy mồ hôi, mà trên lưng trần trụi chính là mơ hồ chảy ra loang lổ nhiều điểm vết máu. Hắn từng vừa mới tiến vào Trác phủ, nhìn thấy qua phong lưu thiếu niên bên người Trác Đông Lai, lại than tiếp đại khái không biết người nào, sủng nô bên ngoài là phong quang vô hạn, lại ngày ngày chịu phải cực hình gì. Nín thở ngưng thần ẩn sau bức bình phong, hắn nghe Trác Đông Lai cùng thiếu niên kia đối thoại. Thiên Lang về sau đều nghe tổng quản đại nhân, chỉ cần đại nhân đừng đi động nàng. Nga, động ai, tiểu Nhan Ca Nhi, nàng còn nhỏ, hội không chịu nổi, gocchuyenaudio.com. Cũng đúng, mấy ngày hôm trước hoa đào trong phủ nở hảo chúng ta rất có hưng chí, vốn trên đầu vai của nàng thêu một chùm hoa đâu, ai biết nha đầu kia rất sợ đau, mới đâm chút cánh hoa đào thôi, còn chưa thêu hảo, liền đau hôn mê bất tỉnh, nghe nói buổi tối còn không thể xuống giường, thật là mất hứng. Cầu tổng quản đại nhân, tiểu thiên nguyện ý thay nàng, dục không nhìn ra thiên lang của chúng ta vẫn là cái thiên hạ si tình, nha đầu kia bất quá là chủ tử cũ hồi nhỏ của ngươi liền như vậy che chở nàng. Đại nhân cũng không hy vọng Thiên Lang là cái người vong ân phụ nghĩa đi. Ha ha, đáng tiếc tiểu Nhan Ca Nhi nhưng là chúng ta nhìn chúng, hơn nữa ngươi lại đi thế, bằng không chúng ta thật muốn ngoạn trò chơi tiểu thư nghèo túng gả nô gia. Trác Đông Lai kỳ quái nói, không bao lâu liền xoay người rời đi ra yến tiệc phía trước. Một lát sau, khi hắn muốn rời đi cửa len lén mở ra, đầu tiên là một đôi giày thêu nho nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của hắn, kế tiếp là một người bước vào. Thiếu nữ 15 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn tràn đầy ý sầu, đôi mi thanh tú loan hạ một cặp mặt thu thủy, như nước hồ trong vắt bình thường, làn môi mềm mại như cánh sen. Một kiện hồng y, là quần thiền lam, nơ thắt gọn nơi eo nhỏ thướt tha là lướt, cả người so với hoa càng kiều, đẹp hơn. Thở nhỏ ở quan ngoại lớn lên, hắn chưa từng gặp qua nữ tử như thế mỹ, nhất thời không khỏi nhìn xem ngây người. Hắn xem nàng đứng bên giường, cúi cổ trắng khẽ nấc thanh âm như chim hoàng oanh dễ nghe ôn nhu hỏi. Ngươi có đau hay không? Ta không sao, tiểu thư, ngươi không có việc gì liền hảo. Thiếu niên kia thấy nàng, một đôi mắt trở nên rất sáng, tựa hồ đau đớn cũng giảm bớt. Nàng lắc đầu, nói, ta không phải cái gì tiểu thư. Thiếu niên cố chấp nói, ở trong lòng tiểu thiên, tiểu thư chính là tiểu thư. Nàng vẫn cứ cố chấp lắc đầu, nước mắt một chuỗi chảy xuống. Đừng khóc tiểu thư, ngươi yên tâm, một ngày nào đó tiểu thiên nhất định sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Thiếu niên còn nói chưa xong, liền nghe hành lang bên ngoài vang lên tiếng gọi. Phu nhân ngươi ở đâu? Các nàng lại ở tìm ngươi, mau đi tiểu thư, mọi chuyện cẩn thận. Thiên lang khẩn trương dặn dò, nghe thế lời nói, hắn không tự chủ được giơ lên mi. Phu nhân, như vậy tuổi trẻ, đã làm vợ người chính là trong nhà hoạn quan này, nàng sẽ là vợ người nào? tầm mắt của hắn vẫn còn dán trên người của nàng, đã thấy nàng rõ ràng lộ ra thần sắc quật cường, làm như tâm sinh chán ghét, gắt gao cắn nộn môi cũng không động cũng không nói một chữ. Ngàn vạn không cần chọc giận lão quái vật, cũng không cần thiếu suy nghĩ tìm chết hoặc bỏ trốn, biết không? Thiếu niên thở dài một tiếng, khuyên giải nói. Tiểu thư, cho dù ngươi không sợ chết nhưng là sơ nhụy tiểu thư trong cung làm sao bây giờ đâu? Tuy rằng sơ nhụy tiểu thư hiện tại ở trong cung hoàng hậu tạm thời là an toàn, khả lão quái vật nếu là muốn hại nàng, cũng là dễ dàng, vì nàng, ngươi cũng cần phải nhẫn xuống a. Nàng nghe xong, lại khóc càng thêm đau lòng. Tiểu thư, trong phủ này không có người nào tốt cho nên chỉ có thể nhẫn nại nữa. Thiếu niên nhìn qua thập phần lo lắng, không ngừng khuyên. Nàng sinh sôi đem môi cắn ra một tia vết máu, mới bay nhanh lau đi nước mắt, nghe lời gật gật đầu, xoang mũi mang theo thanh âm khóc nấc nói. Ta đã biết, ngươi nghỉ ngơi hảo, ta lại lén đến nhìn ngươi. Hảo, góc chuyện audio.com. Thiếu niên xem nàng, khuôn mặt tái nhợt tiều tùy đều là vui sướng. Nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh kia thẳng đến biến mất không thấy, hắn mới từ sau bình phong đi ra. Thiếu niên vạn vạn không dự đoán được sau bình phong có người, ngẩn ra kinh quát. Ngươi là người nào, ta là người nào không quan trọng. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi cần trợ giúp, thiếu niên đề phòng nhìn hắn. Có ý thứ gì, ta có thể trợ ngươi cùng vị cô nương vừa rồi rời đi nơi này, không cần lại chịu như vậy khổ. Không cần, thiếu niên quả quyết cự tuyệt. Nếu ngươi không phải là người của lão quái vật Trác Đông Lai phái tới tưởng thử ta chính là tưởng. Tưởng đánh chủ ý tiểu thư nhà ta, chấm, đánh chủ ý ách. Hắn không khỏi ngạc nhiên, tiếp theo bật cười. Trong mắt thiếu niên khẩn trương cùng phòng bị cùng với cố chấp thủ hộ người yêu, rõ ràng nói cho hắn, không cần hắn nhúng tay. Người có thể hướng lão quái vật mật báo, nhưng là ta sẽ dẫn tiểu thư rời đi nơi này, một ngày nào đó ta không cần bất luận kẻ nào trợ giúp ngươi đi. Trên đời này không một người nào tốt, đừng cho là ta sẽ tin ngươi. Thiếu niên này bị bao nhiêu khổ, mới có thể như vậy hận đời. Có phải hay không cùng lão quái vật Trác Đông Lai cùng nhau đã lâu cho nên cũng dần dần trở nên không bình thường đâu. Hắn không có kiên trì, rất nhanh ly khai Trác phủ. Hiện thời mỗi nghĩ đến điều này, nghĩ đến Nhan ca ngày sau từng nhận đến cực khổ, tâm của hắn liền đau giống như bị xé rách, đau tận xương cốt, hô hấp đều nhanh muốn đình trệ. Hắn hối hận, vì sao lúc trước không sớm một chút đưa nàng đi đâu? Cách chương.